Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, Ký Lam Tâm Hậu Trường. Tất cả mọi người tại chỗ, đều là ánh mắt biến hóa, nếu không có thực lực mạnh hơn đối thủ quá nhiều, tuyệt đối sẽ không làm đến mức độ như thế. Mạnh Đại Lang yêu vệ, tại Phong Lạc Trần trước mặt, thậm chí không có sức đánh trả. Cái này Lang yêu vệ, có thể vốn là hoàng kim tộc, thêm bên trên yêu tộc thể phách cường hoành, loại người bình thường căn bản không phải đối thủ, mà bây giờ hắn tại Phong Lạc Trần trước mặt, như là một đầu thổ cẩu đồng dạng. Đại nhân, vậy mà cái này sao mạnh? Băng Thiên Nghịch tại khán đài bên trên, nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng, đại gia đi tới nơi này vong trần hồ, bắt đầu đều là giống nhau tu vi, mà vẻn vẹn 10 năm. Cổ Phong chỗ biểu hiện ra chiến lực, đã để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Lão đại không hổ là lão đại. Tiễn Hòa nhìn thấy cảnh này, cảm thán, hắn tự hỏi, mình và Lang yêu vệ, cơ bản bên trên thực lực tương xứng, nghĩ đánh bại đối phương, rất khó. Nhìn nhìn lại Cổ Phong, hắn có thể giúp bọn ta đạt tới thành tựu như thế. Bản thân càng thì không cần nói. Mã Sơn không khỏi cười khổ. Trong truyền thuyết nhân gian võ đạo lực lĩnh ngộ tối cường Cửu Châu đế tử. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bành, Lang yêu vệ, thoát lực, ngã xuống đất bên trên. Người thua, Cổ Phong nhạt nói. Ta còn không có. Đại nhân đáp ứng ta. Chỉ cần ta thắng, liền bồi ta uống rượu. Ta còn không có thua. Lang yêu vệ, đem hết lực khí toàn thân, từ bò dưới đất lên. Trong mắt của hắn tràn đầy chấp nhất vẻ. Cái này chấp nhất là vì Ký Lam Tâm. Sau một khắc, thân thể của hắn lay động, hướng phía Cổ Phong phóng đi. Nhường ngươi trước khi chết, gặp lại nàng một mặt đi. Cổ Phong lắc đầu, nhạt nói ở giữa, lại là đấm ra một quyền. Bành, một quyền này lực đạo cực lớn. Cái kia Lang yêu vệ, bị Cổ Phong vọt thẳng ra hình tròn chiến trường. Hướng phía khán đài bên trên bay đi, bay vọt lớn chừng trăm trượng khoảng cách, Lang yêu vệ cái kia to lớn hoàng kim cự lang bản thể nặng nề mà ngã xuống tại khán đài bên trên. Ký Lam Tâm bên người, đại nhân, ta, Lang yêu vệ giờ phút này, cũng không còn cách nào di động mảy may, nhìn về phía Ký Lam Tâm, cái kia đáy mắt vẻ ái mộ, lại cũng khó có thể che giấu, hắn không cam tâm. Không cam tâm trước khi chết, hay không có thể cùng bản thân tâm yêu nữ tử, uống một lần rượu, sắc đảm bao thiên súc sinh, vô dụng như vậy, sớm nên vừa chết. Ký Lam Tâm nhìn thấy Lang yêu vệ ánh mắt, đáy mắt vẻ chán ghét đạt đến cực hạn, một cước hung hăng sập xuống, một cước này, trực tiếp dẫm nát Lang yêu vệ trái tim, Lang yêu vệ một tiếng hét thảm, trừng to mắt, cuối cùng, bỏ mình. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng vì bản thân tâm yêu nữ tử một trận chiến, lại chết tại trong tay đối phương. Tất cả mọi người, đều nhìn ra Ký Lam Tâm hung tàn. Đây không phải một cái đơn giản nữ tử. Phong Lạc Trần, ngươi giết ta hai đại yêu vệ, ta muốn ngươi đền mạng. Ký Lam Tâm một tiếng quát chói tai. Sau một khắc, trực tiếp từ khán đài bên trên cực tốc mà ra, đi vào lôi đài bên trên. Ta giết, ha ha, Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu, lập tức nhìn bốn phía khán đài. Đối với Ký Lam Tâm nhạt nói, ngươi có thể hỏi hỏi đại gia, là ai giết, không nghĩ tới Ký Lam Tâm là như thế lòng dạ rắn giết nữ tử. Yêu tộc thế nào, ta cũng là yêu tộc, nàng vậy mà như thế khinh thị yêu tộc, đem yêu tộc nhân tính mệnh coi như cỏ rác. Cái kia hay cái yêu vệ một lòng ái mộ nàng. Vì nàng đánh đổi mạng sống, ngược lại bị nàng giết chết. Này nữ tử không bằng heo chó. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Hoàng Kim Thành bên trong, yêu tộc cũng có không ít. Đại gia trong lòng đối với Ký Lam Tâm cách làm cực kỳ chán ghét. Ký Lam Tâm sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm, nhìn về phía Cổ Phong. Phong Lạc Trần, đánh với ta một trận. Ký Lam Tâm, ngươi bài danh thứ 4, Phong Lạc Trần như không khiêu chiến ngươi, Ngươi không có tư cách đến chiến trường này bên trên. Lăn ra ngoài. Một bên trọng tài lão giả. Lúc này lạnh giọng một câu. Lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. To lớn tiếng gầm truyền bá mà đến. Ký Lam Tâm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng là thiên chi kiều nữ. Đừng nói hai cái yêu tộc. Giết 100 lại có thể thế nào? Nàng này sinh chưa bao giờ bị đãi ngộ như thế. Nàng đời này, lúc đầu chỉ có một cái hận nhất người. Người kia là giết đệ đệ của nàng Cổ Phong. Mà bây giờ, lại nhiều một cái. Chính là trước mắt Phong Lạc Trần. Cổ Phong giờ phút này phất phất tay. Toàn bộ tràng diện, trong nháy mắt yên lặng lại. Cổ Phong nhạt nói, tài phán trưởng lão. Ta khiêu chiến tu la bảng thứ 4. Ký Lam Tâm. Nghe đến lời này. Mọi người tại đây. Nhao nhao động tướng mạo. Đại gia vừa rồi hỗ trợ la lên. Là bởi vì đại gia biết. Cái này Ký Lam Tâm thiên phú dị bẩm. Thực lực cực kỳ cường hoành. Vượt xa cái kia lang yêu vệ. Đại gia là sợ cái này Phong Lạc Trần sẽ chết tại trong tay. Không nghĩ tới. Phong Lạc Trần vậy mà lại lựa chọn khiêu chiến nàng. Từ xếp hạng thứ 11, trực tiếp khiêu chiến bài danh thứ 4 người. Khán đài sườn đông trong lầu các. Ha ha, không nghĩ tới cái này tiểu tử trực tiếp như vậy. Vậy mà vượt qua nhiều người như vậy. Trực tiếp khiêu chiến thứ 4. Nếu như hắn thắng, cửu thống lĩnh nhưng chớ có quên bản thân hứa hẹn. Bát thống lĩnh gặp tình hình. Lúc này cười to mở miệng. Cửu thống lĩnh gặp tình hình. Lắc đầu, ta nói qua lời nói. Tự nhiên nhớ kỹ, bất quá hôm nay, cái này Phong Lạc Trần lại là có chút xúc động. Cái kia Ký Lam Tâm đối với hắn đã có sát tâm. Hắn thực lực bây giờ, như vậy lựa chọn, lại không sáng suốt. Sát tâm, ha ha, có ta ở đây, không ai có thể giết đến Phong Lạc Trần. Bát thống lĩnh nghe xong, góc miệng nổi lên lãnh ý. Hắn hôm nay đến đây, nếu là Cổ Phong gặp được nguy hiểm. Hắn coi như đánh vỡ cái này quy tắc, cũng muốn cứu Cổ Phong. Hắn là cả Hoàng Kim Thành Tu La chiến trường đại quản sự. Hắn có quyền lực này. Bát thống lĩnh, có một việc, ngươi chỉ sợ còn không biết đâu. Cửu thống lĩnh lúc này nhạt nói. Chuyện gì? Bát thống lĩnh nhìn lấy cửu thống lĩnh ánh mắt biến hóa. Không khỏi mở miệng, nhị thống lĩnh thế nhưng là họ Ký. Cửu thống lĩnh mở miệng. Bát thống lĩnh biến sắc, Ký, chẳng lẽ, lục thống lĩnh, thập thống lĩnh, cũng họ Ký, cửu thống lĩnh mở miệng lần nữa, thập đại thống lĩnh, riêng phần mình đều có khác biệt biệt hiệu, bọn hắn lúc đầu tục danh có rất ít người biết được, cho dù là bát thống lĩnh cũng không biết, nhị thống lĩnh, lục thống lĩnh, thập thống lĩnh, Ký Lam Tâm, bát thống lĩnh ánh mắt biến. Người nghĩ giúp Phong Lạc Trần tốt nhất điểm đến là dừng. Mà muốn nhận lấy hắn làm nghĩa tử. Tốt nhất nghĩ lại mà làm sao. Đây là ta cho ngươi lời khuyên. Cửu thống lĩnh lúc này mở miệng. Nghĩa phụ đại nhân. Như bởi vì một cái Phong Lạc Trần. Để nghĩa phụ đại nhân cùng ba vị thống lĩnh đại nhân trở mặt. Đây chính là không đáng a. Kim Thành nghe nói. Trực tiếp mở miệng. Là a nghĩa phụ đại nhân. Cái này Phong Lạc Trần không đáng ngươi như thế. Nghĩa phụ đại nhân, nghĩ lại a, nghĩa phụ đại nhân, hắn Phong Lạc Trần có tài đức gì? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời phần đông nghĩa tử nhao nhao mở miệng. Một là bọn hắn chán ghét Phong Lạc Trần, mà thứ hai là bọn hắn không nghĩ bát thống lĩnh cái này chỗ dựa xảy ra chuyện. Đều im ngay, bát thống lĩnh quát lạnh một tiếng. Lần này... Kim Thành đám người trong nháy mắt tắt máy, đều không dám nói nữa nói. Bọn hắn nhìn ra bát thống lĩnh giận, ta Kim vô cực này sinh chưa bao giờ e ngại qua bất luận kẻ nào. Ta nếu là liền bảo vệ hắn dũng khí đều không có. Có tư cách gì làm hắn nghĩa phụ? Cầu nguyệt phiếu, Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.